Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello mọi người, chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành, học tập và làm việc thật là nhiều may mắn. Hôm nay Thu Hà rất vui khi gặp lại mọi người và sẽ kể cho mọi người một câu chuyện có tên là Vợ yêu của Tổng Giám đốc, của tác giả là Viên Viên Hữu. Câu chuyện thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà câu chuyện này sẽ có những tình tiết rất là hấp dẫn. Cô là một cô gái xinh xắn đáng yêu. Anh là một Tổng Giám đốc lạnh lùng, băng lãnh, không gần phụ nữ. Tình cờ trong một lần đi chơi xa, cô bị một cô gái lừa mất hết hành lý. Rồi cô gặp anh. Anh đã gặp gỡ cô, giúp đỡ cô và đưa cô về nhà. Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Một sự tình cờ nhưng mà lại tạo nên một câu chuyện tình yêu. Mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện này nhé. Một ngày đẹp trời tại thành phố S, giữa dòng người đông đúc, một cô gái xinh xắn khoác tay mami và xách theo một chiếc vali cỡ vừa đang rất háo hức vẫy một chiếc xe taxi đến sân bay. Và đây không ai khác chính là nữ chính của chúng ta, Hàn Ngọc Hy. Cô đang rất vui vẻ vì papa và mami của cô đã đồng ý cho cô đi chơi một mình mà không có họ sau một ngày cô nài nỉ sắp gãy lưỡi. Đến sân bay, cô lưu luyến chào papa và mama để lên máy bay. Đúng 9 giờ sáng, máy bay hạ xuống thành phố A. Cô sung sướng hét lên: "Thành phố A, tôi đến rồi đây." Rồi cô lên taxi và đến khách sạn Thiên Minh, nơi mà cô đã đặt phòng trước. Đến đây, cô lấy phòng và nghỉ ngơi, định sẽ đi tham quan vào lúc 3 giờ chiều. Nghĩ rồi, cô nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Trời chạng vạng tối, cô mở mắt và bật dậy y như một cái lò xo. Xem đồng hồ, trời ơi, 6 giờ 30 rồi, sao không ai gọi mình dậy cơ chứ? À mà khoan, ba mẹ có ở đây đâu, mình đi chơi cơ mà. Mình đãng trí quá, mới 20 tuổi xuân xanh mà đã như thế này rồi. Y như Linh Linh nói không sai một chút nào. Thôi, ăn xong đi ngắm cảnh đêm cũng được. Sau khi cô đi tắm và xuống nhà hàng của khách sạn, ra đến cửa, cô đi đến thang máy. Vừa định ấn nút mở thang máy thì đột nhiên mở ra, làm cô sợ hết hồn. Sau đó một bóng dáng cao lớn bước ra, có vẻ như là đang vội vàng. Và điều quan trọng là hình như anh ta không biết cô đứng đấy nên đâm thẳng vào cô. Hai người lảo đảo suýt ngã, nhưng anh ta chẳng nói một lời xin lỗi mà đi thẳng luôn. Người đâu mà chẳng lịch sự xíu nào vậy, cô than thở. Nói rồi cô bước vào thang máy và xuống nhà ăn. Món ăn được đưa lên làm tâm trạng của cô lập tức thay đổi. Cô ăn hơi no rồi nên ra ngoài vận động tí thôi. Rồi cô đứng dậy ra ngoài phố. Ở đây đẹp thật. Cô đi rất nhiều cửa hàng, mua rất nhiều đồ ăn, dù ý định ra ngoài vận động là để tiêu cơm. Mọi người đều nhìn cô y như nhìn sinh vật lạ. Ai cũng ngạc nhiên vì một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu lại ăn nhiều như vậy. Hay cô gái này là quỷ đói đầu thai? Quay lại với chàng trai khi nãy, sau khi về phòng, anh ta mới nhớ ra. Hình như lúc nãy anh đâm phải cái gì ấy nhỉ? Thôi kệ đi, anh nghĩ. Sau một buổi tối, cô gần như càn quét hầu hết các cửa hàng trên phố. Cô lê lết cái bụng nhô lên vì no của mình về khách sạn. Cô đánh răng rửa mặt xong liền đi ngủ. Lần này cô chuẩn bị hẳn 3 cái đồng hồ báo thức luôn. May là Linh Linh hôm trước sang soạn đồ với cô để vào, để đề phòng là cô không dậy nổi. Linh Linh ơi, tớ yêu cậu quá đi mất thôi. Cô vừa gọi cho Linh Linh, bên kia vừa bắt máy là cô đã hét lên một câu như thế, làm cô bạn của cô suýt nữa thì bị thủng tai. Tôi không quen cậu, cái con nhóc đáng ghét kia. Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Có để cho ai ngủ nữa không? Đừng làm hỏng giấc mơ đẹp của mình, Linh Linh tức giận nói. Cô đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại đặc biệt cài riêng cho Hi Hi. Cô bắt máy thì suýt nữa bị tiếng hét ấy hù cho thăng thiên luôn rồi. Yêu cậu nhất, được chưa? Thôi, để mình còn ngủ, Linh Linh vừa ngáp vừa nói. Bye bye, yêu cậu lắm, mo mo. Nói rồi cô cài báo thức và đi ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net